Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 14. Trên trời rớt xuống cái vàng bảng hiệu, bởi vì cuối cùng một tổ thành tích xuất hiện rất lớn dị thường. Vì lẽ đó ở Sawamura Aizun đề nghị ra, bọn họ không thể không khảo nghiệm lại một lần vừa chạy xong 100m kiểm tra bọn họ hiện tại. Thậm chí ngay cả hô hấp đều không có thở quân, liền không thể không lại tới một lần nữa mấy cái cùng Trần Bình đồng thời chạy ra hòa. Nhìn phía Trần Bình, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Người này nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ chính là cái gì cũng không hiểu tiểu trắng, vừa nhìn chính là sân con đường xuất thân. Coi như không phải mới vừa mới bắt đầu học tập bóng chày, trước cũng khẳng định không có hệ thống tiếp thu qua huấn luyện, chính mình dĩ nhiên bại bởi hắn. Chỉ là ngẫm lại, liền để những kia ở trung học thời đại cảm giác mình thực lực không sai tuyển thủ phi thường sự bất đắc dĩ, không cần phải để ý đến người khác. Duy thì tốt chính các ngươi tiết tấu, lấy ra thành tích của các ngươi đến, nếu như chạy nữa ra vừa loại này thành tích. Cái kia rất xin lỗi, các ngươi chỉ có thể làm kiến tập thành viên. Sawamura Aizun dùng bút gõ notebook. Cùng cái kia bốn cái tuyển thủ nói rằng hắn này ấm lòng biểu hiện, được các học đệ nhất trí khen ngợi, không hổ là Sawamura học trường. Vào lúc này Takuma, nghiễm nhưng đã biến thành Sawamura Aizun tiểu mê đệ sớm lúc trước. Lỗ tai của hắn, con mắt bên trong cũng đã rót đầy đại ma vương Sawamura Aizun các loại truyền thuyết. Lần thứ nhất nhìn thấy Sawamura Aizun thời điểm, Sawamura Aizun bày ra loại kia lãnh khốc huấn luyện viên thái độ, hắn còn coi chính mình nghe được đồn đại sai lầm đây, không nghĩ tới thực sự tiếp xúc thời điểm, Sawamura Aizun dĩ nhiên là như vậy sự hòa hợp có mị lực. Mau đưa ngươi cái kia phó mê gái dáng dấp thu hồi đến, phòng trừng hắn sẽ không thích nam sinh. Bên cạnh thiếu niên tóc vàng lạnh nhạt nói rằng Takuma náo loạn cái đại mặt đỏ trước, hắn còn thật không có phát hiện chính mình bạn tốt vẫn còn có lạnh hài hước năng khiếu. Ngươi không phải cũng rất lưu ý Sawamura học trưởng sao? Thiệt thòi ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm những này bát quái. Lẽ nào ngươi không có phát hiện ngươi đối thủ xuất hiện sao? Takuma không quan tâm chút nào sờ soạng một hồi mũi của chính mình, hắn có thể không nhất định nhanh hơn ta. Mura đăm chiêu liếc mắt nhìn, không ngừng nhìn hướng về đồng hồ báo dây Sawamura Aizun. Hắn có một loại cảm giác vừa nhất định là phát sinh phi thường ghê gớm đến sự tình, Sawamura học trưởng mới sẽ chủ động đề nghị để bọn họ khảo nghiệm lại một lần. Hắn có thể không tin chỉ là bởi vì cái kia mấy người ngu ngốc bị dẫn theo tiết tấu kiểm tra lại bắt đầu lại từ đầu điểm cuối tuyến, có đầy đủ ba người ở ngắt lấy đồng hồ báo dây, phân biệt là ghi chép viên Sawamura Aizun cùng Takashima Ray phát hiệu lệnh trọng tài. Giờ khắc này trong lòng áp lực cũng rất lớn, hắn cầm trong tay súng báo hiệu nhấc lên hồ dự bị không giống nhau. Không chờ tín hiệu của hắn thương đánh ra đến, cái kia bốn cái tuyển thủ cùng nhau cướp chạy không tính. Phẫn nộ trọng tài đem bốn người bọn họ mỗi một người đều lôi trở về, để bọn họ một lần nữa dọn xong tư thế. Ha ha. Takuma nhìn ra vui khôn tả Mura, nhưng đăm chiêu nhìn về phía trọng tài chính, bốn người kia quả thật có cướp chạy không sai. Thế nhưng trong lòng bọn họ tính toán thời cơ hẳn là không thành vấn đề, có vấn đề chính là trọng tài vừa hắn gọi dự bị lúc mới bắt đầu. So với trước hắn tiết tấu rõ ràng kéo dài là quá sốt sắng quan hệ sao? Cứ như vậy thì càng có mưa gió nổi lên cảm giác. Dự bị, súng báo hiệu thanh vừa vang, hàng bắt đầu lên năm cái tuyển thủ hầu như là đồng thời chuyển động, trước tiên cái thứ nhất lao ra. Cũng không phải trước bốn cái cướp chạy bên trong bất luận cái nào mà là Trần Bình. Ở trọng tài hô lên dự bị thời điểm, hắn chân cũng đã nhảy trực, súng báo hiệu thanh vừa vang, hắn lập tức từ bất động động tác tiêu tốc đến mức tận cùng, làm cho người ta cảm giác thật giống như chính đang săn mồi con mồi báo săn. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ đều tha ra huyễn ảnh, chờ đến mấy người tất cả đều ngồi thẳng lên thời điểm, Trần Bình đã lôi kéo cái khác mấy cái tiểu đồng bọn ít nhất 3 cái thân vị, cũng chính là 1 mét khoảng cách. Ta đi, mạnh như vậy, cùng trước cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần này Trần Bình không có vượt lại bất luận người nào, bởi vì hắn vừa bắt đầu ngay ở tối dẫn trước vị trí 2 cái chân, thật giống như chạy trốn linh dương, linh hoạt cực kỳ. Hắn cất bước phạm vi cũng không phải rất lớn. Những tuyển thủ khác tứ bộ khoảng cách, hắn dùng dòng dã 5 bộ, nói cách khác tương tự khoảng cách, hắn so với những tuyển thủ khác dòng dã muốn nhiều bước 1 bước mới được, nhưng là hắn cất bước tần suất nhưng rất nhanh, thật giống như mở ra phi mau thối phần mềm hack như thế. Người khác bán 2 bộ không gian, hắn dĩ nhiên có thể bước đến 3 bước, mắt thường có thể thấy rõ ràng hắn cùng còn lại cái kia 4 cái tuyển thủ khoảng cách bị không ngừng kéo xa. Ở sau đó 100 mét bên trong, khoảng cách này vẫn bị kéo xa điểm cuối tuyến 3 người. Giờ khắc này cực kỳ cẩn thận, một bên lưu ý Trần Bình tốc độ, một bên nhìn mình đồng hồ báo giây lên ghi chép thời gian gần rồi. Càng gần hơn, 8 giây, 9 giây, Takashima Ray gương mặt trứng hưng phấn đến đỏ chót, nàng thật giống tận mắt đến một cái ngày mai ngôi sao chính đang từ từ bay lên. Có như vậy trong nháy mắt, Takashima Ray thậm chí cảm giác trước mắt cái này bé trai khả năng đánh vỡ châu Á người cầm cố. Đúng, Trần Bình một cái chân nặng nề bước qua 100 mét điểm cuối tuyến, hầu như là không phân trước sau. Sawamura Aizun, Takashima Ray cùng điểm cuối ghi chép viên đều ấn xuống tạm dừng, mà giờ khắc này còn lại cái kia 4 cái tuyển thủ bị Trần Bình kéo ra phía sau mình đầy đủ tiểu 20 mét xa. Lần này bọn họ tiết tấu cũng không có bị quấy dày, có thể song phương sự chênh lệch không chút nào giảm bớt, ghi chép là ngược lại, nhất định phải từng cái lật về phía trước. 12 giây 86, 12 giây 79, 12 giây 75, 12 giây 70. Này 4 cái tuyển thủ nội tình còn đều rất tốt. Dựa theo Sawamura Aizun trước thiết lập quy tắc, khấu trừ 0.2 giây sau khi, thành tích của bọn họ trên căn bản đều có thể đạt đến trung du hướng về lên, cũng chính là hoàn toàn có tư cách chúng cử chính thức thành viên. Đương nhiên cụ thể còn phải xem bọn họ trước ném bóng thành tích cùng sau khi cơ sở kiểm tra thành tích. Ở đây người trung học thời đại đạt được thành tích là không có một chút tác dụng nào, đương nhiên cũng không phải thật chẳng có tác dụng gì. Có những kia chân chính có thể đánh ra thành tích xây đô cao trung không phải đã đặc tuyển sao? Không có bị xây đô cao trung đặc tuyển tuyển thủ, coi như tự nhận có mấy phần thực lực, nhưng thật muốn nói đến thành tích e sợ cũng là bình thường rất. Vì lẽ đó quyết định chính thức thành viên cùng kiến tập thành viên tiêu chuẩn rất đơn giản, chính là xem thành tích khảo sát. Đương nhiên, cái này cũng không phải nhất thành bất biến, mỗi qua một quãng thời gian sẽ tiến hành một lần nữa sát hạch. Nếu như cho là mình tiến vào xây đô cao trung CLB bóng chày chẳng khác nào là bưng lên bát sắt, vậy ngươi khẳng định là cả nghĩ quá rồi, trước nhân số không đủ. Thời điểm cũng là thôi, chỉ cần là báo danh, CLB bóng chày nhất định sẽ tiếp thu. Bây giờ có nhiều người như vậy báo danh, CLB bóng chày ở không có cách nào chứa đựng tình huống thế tất yếu làm ra một lựa chọn cuối cùng, cũng chính là quan trọng nhất. Làm Sawamura Aizun đem cái cuối cùng thành tích lật lúc đi ra, toàn bộ há hốc mồm, sau đó hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Takashima Ray cùng ghi chép viên giống như đúc vẻ mặt. Không cần hỏi, Sawamura Aizun cũng rõ ràng chính mình cũng không có sai lầm, con mắt cũng không có hoa. Lần này bọn họ xây đô cao trung cũng thật là mời chào một cái đại bảo bối. Vấn đề là người như vậy vì sao lại đến đảo quốc, hơn nữa còn là học tập bóng chày. Này không hợp lý được không? Chẳng lẽ nói đại lục nơi đó đúng là nhân tài đông đúc, không có Trần Bình đất dung thân? Nghĩ như thế nào đều vô căn cứ a. Thành tích của các ngươi là bao nhiêu? Cứ việc Takashima Ray trong tay mình cũng ngắt lấy đồng hồ báo giây. Có thể từ trong thanh âm của nàng liền có thể nghe được. Cực kỳ không bình thường, ghi chép viên há miệng ba. Muốn nói lại thôi, hắn còn muốn nói mình lại nhìn lầm, nhưng là nơi này có Sawamura Aizun cùng Takashima Ray đồng thời thao tác, coi như là chính hắn khả năng sai lầm. Cũng không thể ba người đồng thời sai lầm chứ. 10 giây 70, ghi chép viên trước tiên công bố một con số, Takashima Ray gật gù. Đừng đem mình đồng hồ báo giây lên con số nói ra, 10 giây 72. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Sawamura Aizun. Sawamura Aizun trong thanh âm tràn ngập không dám tin tưởng, 10 giây 67. Dùng tay đến bấm đồng hồ báo giây, mỗi người ánh mắt, tốc độ phản ứng đều là không giống nhau. Trung gian thế tất sẽ xuất hiện khác biệt, dù cho đều là cực kỳ người chuyên nghiệp. Cái này khác biệt cũng vẫn như cũ tồn tại, thật giống như cho Trần Bình bấm đồng hồ báo giây ba vị. Này, phản ứng của bọn họ, tốc độ từ đồng hồ báo giây lên thời gian liền có thể thấy được một. Hai Sawamura Aizun phản ứng không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ghi chép viên cùng Takashima Ray đều hơi hơi chậm một chút, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là thành tích Trần Bình bắt một cái đủ để chấn động toàn bộ xây đô cao trung thành. Tích nếu như cái thành tích này thật sự bị để lộ ra đi, e sợ khiếp sợ đều không chỉ là xây đô cao trung mà thôi, toàn quốc học sinh cấp 3 bên trong có bao nhiêu người có thể chạy vào 11 giây. Điểm này Sawamura Aizun còn thật không dám xác định, dù sao cánh rừng lớn hơn. Ra sao ẩn giấu cao thủ cũng có thể có một ít trải qua chuyên nghiệp huấn luyện điền kinh. Tuyển thủ cũng chưa chắc so với những kia quốc gia chuyên nghiệp tuyển thủ kém, có thể Sawamura Aizun dám nói. Đang không có trải qua chính thức huấn luyện trong tất cả mọi người, Trần Bình tuyệt đối là ở độ tuổi này bên trong tốc độ nhanh nhất một cái rất khó tưởng tượng người. Này, một khi có chính quy huấn luyện, tốc độ của hắn cứu có thể tăng lên tới ra sao trình độ? Châu Á phi nhân a, cố gắng bồi dưỡng một phen, coi như đến vận biết, cũng rất khả năng ở 100 mét trên sàn nhảy. Thế châu Á người nắm đồng thời huy chương trong đầu tâm tư không ngừng bay xa. Càng ngày càng đáng sợ, lắc đầu một cái. Sawamura Aizun ép buộc để đầu óc của chính mình bình tĩnh lại, chính hắn có chút để tâm vào chuyện vụn vặt nhi, Trần Bình thiên phú là không nghi ngờ chút nào. Có thể muốn nói hắn có thể tia châu người nắm đồng thời 100 mét huy chương, nhưng vẫn đúng là không nhất định 11 giây trước. Chỉ cần là tố chất thân thể được trải qua hệ thống huấn luyện, cũng không phải quá khó, hơi có chút năng khiếu đều có thể tiếp cận số này chỉ, thậm chí là vượt qua, nhưng là tiến vào 11 giây sau khi mỗi không một tăng lên, độ khó đều sẽ tăng gấp đôi. Trần Bình tốc độ là rất gần như không còn sai, nhưng hắn cách hiện tại quán quân chênh lệch còn có đầy đủ 1 giây đồng hồ, cũng không nhất định có thể ở điền kinh lên liền nổi bật hơn mọi người. Có thể bất kể nói thế nào, bọn họ lần này là thật sự đào đến rồi, đồng thời biển chữ vàng học sinh cấp 3 điền kinh thi đấu ghi chép là bao nhiêu? 100 mét cao nhất ghi chép thật giống là 10 giây 8 chứ. Trần Bình cũng không cần trải qua huấn luyện, lên sân trực tiếp liền có thể phá kỷ lục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.